Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 754, tiến vào di tích. Các ngươi vừa mới nhục nhã bằng hữu của ta, ta người này không nhìn được nhất chính là mình bằng hữu bị người khi dễ. Lạc Phong nhìn lấy Tông Thắng, nghiền ngẫm nói ra, ta muốn như thế nào, thực cũng rất đơn giản. Các ngươi không phải có ba cái chìa khóa sao? Ba cái chìa khóa lấy ra, rồi mới liền có thể ngoan ngoãn rời đi. Cái gì? Nghe được Lạc Phong lời nói, Tông Thắng trong lòng một hơi, ngươi không nên quá phận. Như những lời này là Đường Ngưng Yên nói ra, Tông Thắng có lẽ sẽ không quá mức giận dữ, nhưng là Lạc Phong nói ra. Ở ngay đây Tông Thắng trong mắt, Lạc Phong bất quá là một cái hèn mọn ngoại môn đệ tử. Bất luận là thân phận vẫn là thực lực, đều muốn so với chính mình thấp hơn không ít, nhưng hắn lại là dám dùng dạng này ngữ khí tự nhủ lời nói. Quả thực không thể nhịn, nhưng mà chẳng kịp chờ Tông Thắng đến cái tiểu bảo phát cái gì. Lạc Phong thì vừa buồn cười nói ra, quá phận, ta chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Chẳng lẽ quá phận sao? Nói, Lạc Phong nhìn xem Đường Ngưng Yên, Kiều Y Nhân cùng Giang Hạo Vũ bọn họ. Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân hai nữ tự nhiên là lắc đầu. Giang Hạo Vũ theo Đỗ Tử Ngọc hai người có lẽ hay là bởi vì quá mức kiêng kỵ Tông Thắng. Không nói chuyện, cũng không có làm cái gì động tác. Ngược lại là Lạc Tử Hạo theo Lưu Ly Thương hai người. Bọn họ biết Lạc Phong thực lực, cho nên không có nửa điểm lo lắng, không ngừng gật đầu. A, ngươi nhìn, mọi người đều không cảm thấy quá phận. Lạc Phong hướng Tông Thắng buông buông tay, cho nên nha, nhanh cái chìa khóa giao ra, đừng để ta thân ái ngưng khói tự mình động thủ. Ngươi, Tông Thắng khí chỉ Lạc Phong nói không ra lời. Ta nói, ngươi còn là cái nam nhân sao? Lầm bà lầm bầm, Lạc Phong hơi vung tay, trong giọng nói đều là xem thường. Là đại lão gia thì thống khoái điểm, mau đem chìa khóa giao ra. Ngươi có cái gì, ta có cái gì tư cách yêu cầu ngươi, đúng không? Lạc Phong trực tiếp cắt ngang Tông Thắng. Cái thế giới này là nắm đấm lớn có đạo lý, ta quyền đầu lớn hơn ngươi, cho nên ta nói chuyện cũng là đạo lý. Nếu như ngươi cảm thấy không có đạo lý, đại khái có thể đến nếm thử phía dưới. Thử một chút thì thử một chút. Lạc Phong lời nói có thể nói là chính chúng Tông Thắng ý muốn. Nương tựa theo hắn thần hoàng cảnh đỉnh phong thực lực, muốn đánh thắng một cái luân hồi cảnh gia hỏa là dễ dàng. Thậm chí hắn cho rằng chính mình căn bản cũng không cần động đậy. Liền xem như đứng đấy để Lạc Phong không ngừng đánh, Lạc Phong cũng chưa chắc có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Thần hoàng cảnh đỉnh phong thì là như thế này tự tin. Bởi vậy Tông Thắng trực tiếp thì triển khai tư thế, nói với Lạc Phong, ngươi tới đi. Nhìn thấy Tông Thắng bộ dáng, Lạc Phong sắc mặt nhịn không được thì trở nên cổ quái. Ngươi muốn đánh với ta? Tự nhiên là cùng ngươi. Tông Thắng một mặt ngạo nghễ, quét mắt Lạc Phong, thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ? Lạc Phong lắc đầu, nói, không, ta chẳng qua là cảm thấy hai chúng ta không thích hợp đánh. Không thích hợp? Tông Thắng cười lạnh, vừa rồi người nào đó không trả tràn đầy tự tin đang giảng nắm đấm lớn giảng đạo lý sao? Thế nào, hiện tại ngươi quả đấm to đâu? Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Lạc Phong lại lắc đầu. Ngươi cùng ta căn bản không phải một cái cấp bậc người. Nói cách khác, ngươi không có tư cách đánh với ta. Ta không có tư cách. Tông Thắng nghe được Lạc Phong câu nói này sau khi, lại là nhịn không được cười rộ lên. Đây là hắn từ khi bắt đầu biết chuyện đến bây giờ nghe được cái thứ ba buồn cười nhất trò cười. Trước hai cái ngay tại vừa mới, hắn nói không sai, người xác thực không có tư cách cùng hắn đánh. Đường Ngưng Yên đứng ra, lạnh lùng nhìn qua Tông Thắng, có thể thắng ta lời nói, ngươi mới xứng cùng hắn giao thủ. Hắn, tự nhiên chỉ là Lạc Phong. Đường Ngưng Yên lời này ở ngay đây Tông Thắng nghe tới. Là một cái vô cùng không dễ nghe trò cười. Chỉ ít so top 3 cái khó nghe hơn không ít. Bây giờ toàn bộ đại nguyên giới bên trong, người nào không biết Đường Ngưng Yên thân thể đã tốt. Nàng thế nhưng là hàng thật giá thật thần tôn cảnh trung kỳ. Để thần hoàng cảnh đỉnh phong đi cùng thần tôn cảnh trung kỳ đánh. Quả thực là chán sống lệch ra. Thần hoàng cùng thần tôn, căn bản chính là hai khái niệm. Ngày đêm khác biệt, không chút khách khí nói. Chỉ cần hai người giao thủ, Đường Ngưng Yên tuyệt đối có thể trong nháy mắt đánh bại Tông Thắng. Thậm chí là miểu sát hắn, cái này Tông Thắng lập tức thì trầm mặc. Hắn thật không dám sờ nhẹ Đường Ngưng Yên phong mang. Gặp này, Lạc Phong lắc đầu, đi đến Tông Thắng trước mặt vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, đã ngươi không dám, vậy cũng chớ nói nhảm. Giao ra chìa khóa, vụt, một tiếng kêu khẽ, kiếm sáng long lánh, Đường Ngưng Yên trong tay. Một thanh từ thuần túy linh lực ngưng tụ mà trưởng thành kiếm chiếu sáng rạng rỡ. Có lẽ là bởi vì Đường Ngưng Yên những năm gần đây không cách nào cùng người chiến đấu nguyên nhân. Ngày bình thường nàng hội nghiên cứu các loại phương diện tri thức. Bên trong thì bao quát linh lực, chỉ sợ nàng đối linh lực trưởng khống. Ở ngay đây toàn bộ đại nguyên giới bên trong đều là số 1 số 2. Cho dù là một ít chân thần, thậm chí là thánh nhân, cũng là căn bản không có cách nào cùng nàng cùng so sánh. Băng lãnh kiếm mang chiếu xạ ở ngay đây Tông Thắng trên mặt, để hắn thân thể nhịn không được lắc một cái. Giờ phút này Tông Thắng sắc mặt cực phức tạp, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hơn nửa ngày, hắn cuối cùng gật gật đầu. Tốt, chìa khóa cho các ngươi. Nói chuyện, Tông Thắng hơi vung tay cánh tay, ba đạo bạch quang thì theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra đến. Yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, Lạc Phong bọn người cái này mới nhìn rõ ràng. Cái gọi là chìa khóa, thực cũng là một cái như lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngoại hình cực giống chuông lớn đồ, vật, phía trên khắc lấy khiến người ta xem không hiểu, cực hoa văn phức tạp. Nhưng mà Lạc Phong nhìn lấy cái này chìa khóa, lại cảm giác được có chút quen thuộc, không phải đối ngoại hình quen thuộc, chính là giận hơi thở. Cảm thấy, hắn từ nơi nào cảm giác được qua một dạng. Đúng, trước đó cái không gian kia kết giới. Lạc Phong trong nháy mắt nghĩ lại tới, ở ngay đây hơn 10 phút lúc trước đợi, hắn cảm giác được cái không gian kia kết giới. Cả hai khí tức, giống như đúc, chẳng lẽ cái này chìa khóa, cũng là kết giới kia chìa khóa. Có thể đến tột cùng là cái gì đồ, vật. Sẽ có được mạnh như vậy không gian chi lực đâu. Lạc Phong có chút nghĩ không thông. Theo trước đó cái kia không gian kết giới bên trong truyền ra không gian chi lực, Lạc Phong có thể cảm giác được, gần như có thể cùng chính mình trưởng khống không gian chi lực cùng so sánh. Có tất muốn vào xem một chút. Muốn đến nơi này, Lạc Phong không chút do dự, trực tiếp cầm bên trong một cái chìa khóa. Rồi mới đem mặt khác hai cái phân biệt đưa đến Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân hai nữ trước người. Chúng ta đi cái kia trong di tích nhìn một chút, nói không chừng còn có thể tìm được cái gì bảo bối đâu. Lạc Phong tuét miệng cười nói, tên này vậy mà muốn đi cái di tích kia bên trong. Nghe được Lạc Phong lời nói, Tông Thắng trong lòng rất nhanh cười lạnh, giờ phút này Lạc Phong trong lòng hắn chỉ có 4 chữ có thể hình dung không biết sống chết. Phải biết, cái kia di tích thế nhưng là hấp dẫn nhiều mặt cường giả. Tuy nhiên chân thần cảnh phía trên không cách nào tiến vào bên trong. Thế nhưng là, cái này bên trong không thiếu có rất nhiều thần tôn cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng mà bọn họ những người này, thực lực cao nhất Đường Ngưng Yên, cũng mới thần tôn cảnh trung kỳ mà thôi. Coi như thật ở ngay đây trong di tích tìm được bảo vật. Có thể các người có thể có cái kia tánh mạng mang ra sao? Tông Thắng trong lòng cười lạnh không thôi. Phảng phất đã thấy Lạc Phong bọn người chết thảm ở ngay đây di tích bên trong tình cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.